Chương 142, 100% hoàn mỹ. Akashiyama học sinh thường ngày. Tin tức đại tin tức A đến bây giờ cũng không có xuất hiện qua mấy lần Akashiyama. Rốt cục lấy bản thể xuất hiện ở trường học mà lại phi thường xinh đẹp A mau nhìn, mặc dù bình thường liền rất xinh đẹp, nhưng là bản thể lời nói liền càng thêm cao quý đây quả thực đã là thần lĩnh vực. Akashiyama đơn giản tựa như là đẹp nữ thần đồng dạng A thật sự là quá đẹp, đơn giản muốn cho người quỳ lệ A tình huống cùng nạ dù tổ nghĩ giống nhau như lúc, mổ cả để giải thả trạng thái xuất hiện. Ở trường học, cơ hồ là vừa mới xuất hiện, liền đưa tới toàn bộ dù cái to lớn chấn động. Mặc dù bình thường mổ cả đã 10 phần mỹ lệ, là dù cái công nhận đệ nhất giáo hoa, nhưng là lấy ạ cả xì ra mổ cả trạng thái xuất hiện, dáng người phương diện cũng sẽ có điều tăng trưởng. Tóc bạc đỏ mắt cao quý tư thái càng là đã chứng minh nàng là một cái cao ngạo mà mỹ lệ hấp huyết quỷ. Cùng bình thường mổ cả đối đãi người thân cùng khác biệt, ạ cả xì ra mổ cả cao ngạo mà có cự người ngàn dặm lạnh nhạt, loại này cao quý cùng siêu nhiên, càng làm cho nam nhân tâm động. Chờ một chút à, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à, ạ cả xì ra mổ cả củ dấu nổ trong phòng học, một mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia một mặt lãnh đạm ngồi tại vị trí của mình tóc bạc nữ nhân. Làm ra lớn như vậy bạo động không quan hệ sao hơn nữa còn trong trường học trực tiếp bại lộ bản thể. Ạ cả xì giả mổ cả không phải là không có ở trường học trước mặt mọi người giải phóng yêu lực qua, đang đối chiến của họ lần kia liền từng tại rất nhiều mặt người trước lấy xuống thập tự giá, bất quá bởi vì lúc ấy là tại cùng của họ trong chiến đấu, đa số người lực chú ý đều đang chiến đấu phía trên, tăng thêm rất nhiều người bởi vì sợ cho nên không có tại lúc ấy bộ thông tin nhìn thấy ạ cả xì giả mổ cả, còn có đằng sau nạ rủ tổ biến thân cửu vĩ hồ sự tình, cho nên tại toàn bộ trường học bên trong. Nhìn qua, mổ cả bản thể người cũng không tính đặc biệt nhiều. Ạ cả xì giả mổ cả thế nhưng là có kinh người mỹ mạo cùng khí chất cao quý, cùng nạ rủ tô bình thường sẽ có ý giảm xuống mình tồn tại cảm khác biệt. Ạ cả xì giả mổ cả loại kia không che giấu chút nào cao quý cùng mỹ lệ, hấp dẫn quá nhiều người. Cơ bản bên trên rủ cải ba cái niên cấp đều bởi vì ạ cả xì giả mổ cả trèo lên chừa nở dê ho cờ mà xuất hiện bạo động. Đi vào 2 năm lớp 1 phòng học nhìn cái này đệ nhất giáo hoa người thật sự là nhiều lắm, cơ hồ che nở pha 2 năm ban 1 phòng học cửa trước sau hạm, bất quá cu nở dê bởi vì quá nhiều người, cho nên tất cả cổng ke ở lại mới không có để bọn hắn trực tiếp xuống tới. À cả xì giả mổ cả ôm hai cánh tay của mình ngồi tại chỗ, sắc mặt đạm mạc, đối với bên ngoài những người kia biểu hiện ra không lọt vào mắt thái độ, lãnh đạm nói ra, đến bây giờ cũng không có cái gì tốt ẩn tàng, trường học thế nào ta cu nở dê không quan trọng, chỉ là biểu mổ cả gia hỏa kia tranh cái nói nhất định phải làm như vậy. Dù sao đã hẹn xong đến mặt trời lặn mới thôi, trong lúc này thử không sinh ra vấn đề đến vượt qua. Đã phi thường làm trái cùng cảm giác cụ dầu nổ nhìn một chút bên ngoài người đông nghìn nghịt dáng vẻ, thật sự là nhịn không được mình đậu đen rau muống tâm, mà nạ rủ tột thì khoát tay háo, cười nói, tốt, cụ dầu nổ. Lúc này cũng đừng có lại đậu đen rau muống, mổ ca bình thường một mực bị thập tự giá phong ấn lực lượng, hôm nay liền để nàng làm một cái nữ sinh cấp 3 hảo hảo thể nghiệm một cái trường học sinh hoạt đi, bất kể nói thế nào, cũng không thể để nàng cuộc sống cấp 3 lưu lại tiếc nuối an ế ức. Nạ dù tổ đều nói như vậy cụ dầu nổ nhất miệng, cũng bị nạ dù tổ thuyết pháp thuyết phục. Được rồi, bộ dạng này không phải rất thú vị sao, cụ dầu nổ mỉ dô đột nhiên xuất hiện. Cái này theo dõi cuồng lần nữa không phải lấy bình thường phương thức đăng tràng, mà là đem trần nhà đẩy ra một khối, treo ngược lấy xuất hiện ở trên trần nhà. Mặc dù là cái dạng này, nhưng là đã sớm thói quen mỉ rổ cũng sẽ không xuất hiện đại nào sung huyết triệu chứng. À cả xì giả mổ cả thường ngày thế nhưng là tương đương hiếm thấy, hôm nay có lẽ sẽ phát hiện không tưởng tượng được nhược điểm đâu. A liệt cụ dầu nâu ngẩng đầu, nhìn xem cuối cùng sẽ không phân trường hợp. Tại bất luận cái gì địa phương cũng có thể xuất hiện mị rồ, nói, mị rồ, lại là ngươi sở trường nhân gian quan sát ta ngươi nói thẳng là theo dõi là có thể. Mị rồ biểu lộ nhàn nhạt, đầu đen rau muống mình một câu. Được rồi, đứng đắn một chút. Bất quá ngươi nói cu nở dê không sai đâu, cái này đích xác là có hảo hảo quan sát tất yếu. Đúng vậy à, bởi vì ạ cả xì giả mổ cả đối với chúng ta tới nói, mới thật sự là buột cuối cùng, chính vì vậy. Mới muốn tìm ra nàng tồn tại nhược điểm. Mặc dù mục đích có chút không tinh khiết, nhưng là cụ dầu nổ cùng mì rổ hay là đồng ý ạ cả xì giả mổ cả trèo lên chừa nở dê ho cờ điểm này, mà các nàng đối với ạ cả xì ra mổ cả quan sát, liền từ chương 01, lớp Anh ngữ bắt đầu. Ạ cả xì ra mổ cả đồng học, xin ngươi đem đoạn này bài khóa đọc chậm một cái đi. Vâng. Tuân theo lão sư yêu cầu, ạ cả xì ra mổ cả từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngữ khí của nàng vẫn là trước sau như một lãnh đạo. Đối với lão sư, thái độ của nàng không tính vô lễ, nhưng là QNZ không tính đửa cờ có bao nhiêu tôn trọng, nàng tính cách chính là như thế. Phảng phất thế gian này không có gì có thể gây nên hứng thú của nàng đồng dạng. Ạ cả xì ra mồ cả cầm sách vở, đem sách hổ dịu bài khóa cho nói ra. Nàng tiếng Anh phát âm 10 phần thuần khiết, bởi vì học viện dù cái là tại Nhật Bản phạm vi bên trong quan hệ, cho nên nơi này trường học hơn phân nửa cũng là Nhật Bản phạm vi bên trong yêu quái, giống như là Hoàng Phương Phương cùng Hoàng Linh Linh loại kia đến từ Trung Quốc học sinh chuyển trường đã là rất số ít. Cho nên học sinh nơi này niệm tiếng Anh hơn phân nửa đều sẽ có đông phương khẩu âm. Bất qua ạ cả xí giả mổ cả phát âm lại hết sức thuần khiết, phảng phất đây là nàng tiếng mẹ đẻ đồng dạng, phát âm không chỉ là tiêu chuẩn, mà lại mang theo anh thức ưu nhã. Nói đến, hấp huyết quỷ bản thân cũng là tương đương chú trọng lễ nghi chủng tộc, cái này tại yêu quái bên trong là phi thường hiếm thấy. Quá tuyệt vời tiếng Anh khóa lao sư hệ tái liên đặc biệt mẹ chia. Bởi vì con cua đồng dạng tiểu tóc mà một mực bị nạ rủ tổ hoài nghi là con cua biến thành yêu quái hệ tái liên đặc biệt mẹ chỉa nhịn không được treo lên búng tay. Thật sự là quá tuyệt vời, ạ cả sĩ dạ đồng học mặc dù bình thường liền rất ưu tú, nhưng là hôm nay xuất sắc đến đơn giản tựa như là đổi một người. Quá hoàn mỹ thật sự là quá tuyệt vời ạ cả sĩ dạ mổ cả từ tiết khóa thứ nhất bắt đầu liền bày biện ra hoàn mỹ biểu hiện, liền xem như tại hạ khóa đằng sau, đối nàng khích lệ cũng không có đình chỉ. Dù cả gì tiến tới ạ cả xì ra mổ cả bên người, một mặt sùng bái mà nhìn xem sắc mặt đạm mạc ạ cả xì ra mổ cả, nói, cảm động à, vừa rồi phát âm tựa như là người ngoại. Quốc đồng dạng, ạ cả xì ra mổ cả không chỉ là trong chúng ta mạnh nhất, đầu não cũng là tốt nhất ra ạ cả xì ra mổ cả đối với dù cả gì cao y chù nở dê loa y kia sùng bái, biểu hiện được tương đương đạm mạc, đối với nàng mà nói, cái này không có cái gì có thể kiêu ngạo. Thật sự là thua với ngươi, dù cả gì, tiếng Anh là mụ mụ dạy cho ta, bởi vì từ nhỏ đã nói, cho nên rất nhuần nhuyễn. Ai, nói cách khác là song ngữ nữ sinh thật là lợi hại ạ cả xì giả mổ cả chuyện đương nhiên tiếp nhận vô số ca ngợi tờ ơ y lê, cú dầu nô ở một bên đều cảm giác chịu không được, nhịn không được khỏe miệng co giật, nói, mị rồ. Ngươi nói đây coi như là nhược điểm sao lần sau mị rồ hoàn toàn không để ý hình tượng của mình. Trốn ở một cái rác rưởi trong thùng, gia hỏa này tuyệt đối có am hiểu cùng không am hiểu, lần sau nhất định phải phát hiện nhược điểm của nàng mì rổ cùng cụ dầu nổ đấu chí không giảm. Thời gian rất nhanh tới buổi sáng lớp thứ 2 khóa thể dục gạ cả xì giả mổ cả một người mặc màu trắng trang phục thể thao nữ sinh hô to một tiếng, sau đó đem bóng chuyển cao cao đệm lên, ạ cả xì giả mổ cả không nói nhiều, lập tức bước lên, cao gầy thân thể trên không trung bay lên. Một đầu mỹ lệ sán lạn tóc bạc trên không trung tung bay, mặc dù mặc chính là trang phục thể thao, nhưng là nàng thật như là một cái nữ thần đồng dạng áp đảo cái khác phàm nhân phía trên. Ầm không lưu tình chút nào chụp giết, bóng chuyền từ hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng mỹ rổ cùng cụ dầu nổ ở trong bay qua, cái kia siêu cao cầu nhanh, trêu đến mỹ rổ cùng cụ dầu nổ hai người toàn thân mồ hôi lạnh, con mắt đều trở nên bạch mắt, quay đầu sợ hãi nhìn xem trên mặt đất cái kia cháy đen vết tích. Thật là lợi hại ạ cả xì giả mổ cả thật sự là xinh đẹp tiến công A4 phía nữ sinh lần nữa đối với ạ cả xì giả mổ cả phát ra vô số tán thưởng tờ ơ y lê, cú dầu nô lắc đầu bất đắc dĩ, tại thể dục bên trên cũng chỉ có thể từ bỏ. Thính quên đi thôi, thể dục là không có biện pháp. Đây là nàng am hiểu bên trong am hiểu. Mặc dù là đánh bóng chuyền, nhưng là cu nở dê có bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất cảm giác chương 03, xã hội chương 04. Toán học tỉnh lược quá lợi hại thật sự là không nghĩ tới à, ngay cả dù cả gì đều giải đáp không ra được cái kia trong truyền thuyết nan đề, thế mà chỉ dùng tính nhẩm liền trả lời đi ra hoàn mỹ a đơn giản chính là mỹ sợ phệt nghe nói tên đầy đủ là ạ cả xỉ giả mổ cả đâu ạ cả xỉ giả mổ cả đại nhân vẹn vẹn một cái buổi sáng thời gian, ạ cả xỉ giả mổ cả ngay tại toàn bộ trường học dựng lên vô hạn. Hoàn mỹ hình tượng, nàng hiện tại chỉ cần đi tại trên hành lang. Đều có thể đạt được vô số nữ sinh gieo họ, tiếp tục như vậy nữa, cảm giác đều sẽ xuất hiện ạ cả xỉ giả mổ cả mệnh dáng vẻ. Thế này thì quá mức rồi cụ dầu nổ một bộ bị đả kích đến bộ dáng, thế mà tại nữ sinh ở trong rất được hoan nghênh, tương phản nguyên bản nhiệt tình quá mức các nam sinh ngược lại lùi bước, mị rồ chô nở ở bên cạnh trong thùng rác, cùng cụ dầu nô đã hợp thành mới tướng thanh tổ hợp hắc bạch song tử, đại khái là bởi vì quá hoàn mỹ, cho nên ngược lại cảm thấy xa không thể chạm đi. À cả xì giả mổ cả khí chàng quá mạnh, điểm ấy và khiêm tốn người thân thiết biểu mổ cả khác biệt, nàng mặc dù cũng sẽ không nói khoác cùng tự đại, nhưng là cũng không biết che giấu hào quang của chính mình. Vẹn vẹn một cái buổi sáng, tất cả chương trình học bên trên đều biểu hiện hoàn mỹ, mặc kệ là mỹ mạo, trí lực hay là thể lực đều là như vậy hoàn mỹ, đơn giản chính là như là thần đồng dạng tồn tại. Bởi vì ạ cả xí giả mổ cả quá hoàn mỹ, để rất nhiều nữ sinh đều đem nàng coi là thần tượng, mà một ít nam sinh, mặc dù sùng bái nàng, nhưng là cu nở dê bởi vì ạ cả xí giả mổ cả đưa qua tại mãnh liệt khí chẳng mà dị thường chói mắt hoàn mỹ quang mang mà không cách nào tới gần. Nói tóm lại, buổi sáng còn tính là bình an vượt qua, đến cơm trưa thời gian. Ạ cả xí giả mổ cả đồng dạng tại nhà ăn ăn cơm, cơm trưa là ý mặt cùng bò bít tết, tương đương bình thường kiểu dáng Âu Tây bữa ăn chính. Bởi vì nàng buổi sáng biểu hiện ra quá hoàn mỹ quan hệ, những người khác chỉ dám tại xa xa nhìn xem nàng. Hiện tại đừng nói là tới gần ạ cả xì dạ mồ cạ, liền ngay cả tới xin hỏi có thể hay không cùng với nàng một cái bàn dùng cơm người đều không có, trên lệch quá xa vời. Nạ dù tô bưng bàn ăn, rất tự nhiên đi vào ạ cả xì dạ mồ cạ bên người khí chàng, ngồi ở đối diện với của nàng, mỉm cười nói, không ngại cùng một chỗ đi, mịt tờ phết.